Khoan thương, chương 80, kế hoạch bị lật nhào 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hoàn toàn lật nhào kế hoạch của Từ Kiến làm Lâm Tuyền nhất thời không biết phải nói gì. Cẩn thận lựa chọn câu từ để không mất lòng người khác. Đặc biệt là Trần Chí Lập. Chuyện khởi động hoàn toàn khu khai phát mới cần thời gian nhất định. Tôi dự tính đến khi những kiến trúc mang tính tiêu chí như khu trung tâm hành chính, thư viện, nhà thi đấu được xây dựng lên, việc kiến thiết khu khai phát mới đi vào giai đoạn triển khai toàn diện. Đó là chuyện của 2-3 năm sau, trước thời điểm đó thành phố sẽ có hai trọng điểm, đem kiến thiết thành thị của khu khai phát dịch chuyển sang phía Bắc. Xây dựng khu sinh hoạt quy mô lớn ở trấn Nam Cảng. Một phương diện nữa là hướng khu trung tâm thành phố dịch chuyển về phía Nam. Nhưng trước khi khu khai phát mới thông qua Hội đồng Nhân dân phê duyệt, trước khi con đường chính ở khu khai phát mới được làm xong, đại khái sẽ tồn chừng 2 năm, chuyện mọi người có thể làm là gia nhập kiến thiết đô thị hóa khu khai phát. Đây là chỗ dựa cho quy hoạch phát triển của Giám đốc Từ. Từ Kiến gật đầu, tôi đưa quy hoạch phát triển lên thành phố, còn sợ cậu lười không đọc. Lâm Tuyền cười, sau khi tôi về, có gặp mặt Bí Thư Cảnh, có được một tin tức rất quan trọng, lấy bản đồ Tĩnh Hải ra, dùng bút đỏ vẽ mấy vòng tròn lên đó. Đây chính là trung tâm thị chính trong quy hoạch, Bí Thư Cảnh nói rồi. Quy hoạch chỉnh thể của khu khai phát muốn thông qua phê duyệt sẽ tốn thời gian khá dài. Ông ấy thúc đẩy lập hạng mục trung tâm hành chính mới. Bản thiết kế do Viện Kiến thiết tỉnh làm ra, là tòa nhà lớn 28 tầng, hết sức đồ sộ, Khổng Lập Dân nhìn bản đồ xác nhận thông tin Lâm Tuyền nói. Chúng tôi cũng biết được một số tin tức, có vẻ năm sau sẽ bắt tay vào thực thi. Giám đốc Từ cho rằng khu trung tâm thành phố dịch chuyển về phía Nam phải đợi sau khi đường cái xây dựng xong. Tôi lại có cái nhìn hơi khác một chút, tôi thấy cùng với việc công trình trung tâm hành chính được khởi động. Góc đông nam khu trung tâm thành phố, hướng đông tới Đợ Ết thành phố, hướng nam tới trung tâm hành chính, khu vực này chắc chắn được khởi động trước, sẽ là khu tinh hoa mới. Thiên Tinh Hồ muốn thực sự phát triển lớn mạnh ở Tĩnh Hải, cần phải một trong hai mảnh đất gần đại học thành phố hoặc gần trung tâm hành chính. Lấy càng sớm chi phí càng thấp, đặc biệt khi tiền chuyển nhượng đất ở khu khai phát mới còn chưa tăng vọt. Khổng Lập Dân chìm vào trầm tư, tầm nhìn của Lâm Tuyền không nghi ngờ là rộng lớn hơn Từ Kiến nhiều. Xem tại trang.com, Tiểu Lâm cho rằng các nhà đầu tư tới giữa năm sau sẽ tiến hành tranh đoạt hai mảnh đất đó. Khổng Lập Dân tư duy nhanh nhạy, không cần y phải tốn nhiều nước bọt. Lâm Tuyền gật đầu, hai mảnh đất đó bán ra khẳng định phải thông qua đấu giá. Trước năm sau, chúng ta cần gom lượng tài chính lớn, tiến hành tranh đoạt đẫm máu. Từ Kiến suy tư, nói như thế thì công trình kỳ 2 của Tinh Hồ Uyển không vội khởi động. Trước tiên mua lấy mảnh đất giữa Tinh Hồ Uyển và Trung học Tinh Hồ. Tới lúc đó có thể thế chấp ngân hàng vay tiền. Khổng Lập Dân không tỏ thái độ. Ông ta biết Lâm Tuyền đã nói tới đây ắt có kế hoạch đã được cân nhắc kỹ càng. Lâm Tuyền nói tiếp, công trình kỳ 2 của Tinh Hồ Uyển không khởi động thì số phòng chống trước sang năm khó có thể tiêu thụ thuận lợi với giá thích hợp. Phải khởi động công trình kỳ 2, thêm vào tuyên truyền thỏa đáng, giá nhà mới có thể tăng lên chừng 1.600 đồng. M2, cậu nói thế làm tôi hồ đồ mất rồi. Nếu khởi động công trình kỳ 2 sẽ chiếm dụng rất nhiều tiền. Năm sau tuyệt đối không thể gom được tiền tham gia tranh đoạt. Tôi có một biện pháp biến thông. Khu vực giữa Tinh Hồ Uyển và Trung học Tinh Hồ rộng 296 mẫu. Thiên Tinh Hồ không tranh mảnh đất này, nhường cho Hào Thành hoặc Minh Đô. Sau đó dùng đất đai mà chúng ta đã san bằng để giao hoát với họ. Thu lấy 10, 15 triệu tiền san lấp mặt bằng, như thế Hào Thành hoặc Thiên Đô bớt thời gian chuẩn bị tiền kỳ. Bọn họ có thể nhanh chóng lập hạng mục trên đất đai của chúng ta. Hơn nữa chúng ta có thể đợi tới nhà đất ở đây lên giá mới khai phát đất đai trao đổi. Đương nhiên chủ yếu nhất là lợi dụng Hào Thành khai phát nơi này, để tiêu thụ nhà trống ở công trình kỳ 1. Như thế ít nhất có thể gom được 60 triệu. đúng là liên hoàn kế lợi hại. Vừa mượn lực của đối phương lại phá sức của đối phương. Khổng Lập Dân nhìn sang Từ Kiến. Từ Kiến lòng chua chát. Lâm Tuyền gần như đã phủ định sạch sẽ quy hoạch của ông ta. Mà ông ta lại không có luận điểm đủ mạnh để phản bác. Ngay Khổng Lập Dân có vẻ bị y làm động lòng rồi. Từ Kiến ngần ngừ, theo tính toán của cậu, trước năm sau, Thiên Tinh Hồ không có công tác nào thực sự để triển khai. Lâm Tuyền nói, tôi kiến nghị công ty làm là định cư, nhà định cư, bí thư Cảnh yêu cầu à? Trần Chí Lập im lặng từ đầu tới giờ bất chợt hỏi. Lâm Tuyền không hề che giấu, chú Khổng, giám đốc Từ, cùng với tôi đều không phải loại người dở trò bón rút chất lượng công trình định cư. Đặc biệt là đợt nhà định cư này là mở đầu cho công trình định cư quy mô lớn ở khu đô thị mới. Không chỉ bí thư Cảnh mà đám người Trương Quyền, Hướng Nghĩa Sơn cũng sẽ vạch lá tìm sâu với công trình nhà định cư. Bí thư Cảnh còn tiến một bước yêu cầu, không ép chi phí của đơn vị xây dựng, nhưng khu Tĩnh Nam sẽ miễn trừ phí chuyển nhượng, như thế tài chính đầu tư tiền kỳ của chúng ta sẽ tương đối thấp. Có khu Tĩnh Nam đảm bảo, tài chính sau này cũng không thành vấn đề, chỉ cần đảm bảo chất lượng công trình. Việc tiêu thụ nhà định cư sẽ không thành vấn đề, còn có thể tiết kiệm ba, chi phí tuyên truyền quảng cáo. Ba người kia tương đối động lòng, lợi nhuận của nhà tái định cư khá là thấp, nhưng thu lợi được đảm bảo, không có nguy hiểm gì. Quan trọng là không chiếm dụng tài chính hữu hạn của Thiên Tinh Hồ. Lâm Tuyền nâng ly lên, uống sạch rượu bên trong, thong thả nói, tôi đã giao lưu với thành viên của tiểu tổ lãnh đạo giải tòa. Vì đề phòng hộ giải tỏa đem tiền đền bù dùng tùy ý vào mục đích khác. Cho rằng cần thiết phải thành lập tài khoản bồi thường riêng dành cho khoản tiền đền bù giải tỏa. Do ngân hàng giám sát thay, chỉ cần chúng ta lấy được giấy cho phép đặt mua, công tác tiêu thụ sẽ nhanh chóng được triển khai. Tôi cho rằng đây chính là chỗ hấp dẫn nhất với chúng ta. Lâm Tuyền nói như thế, Từ Kiến hiểu ngay. Chỉ cần tổng đầu tư không quá 20, là được, hiện giờ bắt đầu triển khai công tác, tới tháng 4, 5 năm sau, tiến hành đặt mua nhà tái định cư, khoản tiền này không vội trả ngân hàng, tới khi đó còn có thể dùng vào lúc khẩn cấp. Khổng Lập Dân cười, giám đốc Từ bị Tiểu Lâm thuyết phục rồi à, Từ Kiến giang tay biểu thị còn cách nào khác đâu, làm nhà định cư, không cần phải lo khâu tiêu thụ. Chu kỳ thu hồi vốn bằng một nửa so với khai phát nhà ở bình thường. Tỷ lệ trung chuyển tài chính tăng lên gấp đôi, tổng lợi nhuận hạng mục nhìn có vẻ không bằng hạng mục khác. Nhưng tỷ lệ lợi nhuận bình quân lại không thấp hơn. Khổng Lập Dân thấy Từ Kiến, Trần Chí Lập đều không có ý kiến gì, liền tổng kết lại thay cho Lâm Tuyền. Tôi thấy công ty có thể tập trung vào hai phương hướng phát triển. Một là khai phát nhà thương phẩm cao cấp. Hai là khai phát nhà kinh tế, giá rẻ, làm chút việc thực cho người dân Tĩnh Hải. Chúng ta xác định phải làm chút chuyện ủng hộ công tác của bí thư Cảnh. Chứ không phải chỉ nói mồm, Tiểu Lâm, cậu thay tôi chuyển lời cho bí thư Cảnh và thư ký trưởng Triệu. Thiên Tinh Hồ sẵn lòng tham gia đấu thầu nhà định cư. Ngoài ra, ở vấn đề Tinh Hồ Huyền, tôi thấy nên tìm Hào Thành hợp tác. Lưu Hoa Đông của Hào Thành có chút giao tình với tôi. Công tác tiến triển sẽ nhanh hơn, trước tiên giúp chúng ta lấy được mảnh đất giữa Tinh Hồ Huyền và Trung học Tinh Hồ. Sau đó tiến hành trao đổi đất đai, chúng ta không vội khai phát, công tác san lấp mặt bằng có thể thong thả triển khai. Nhưng nhất định phải yêu cầu Hào Thành sau khi đổi đất phải tiến hành khai phát. Không thể làm lỡ việc tiêu thụ nhà ở của Tinh Hồ Huyền. Khổng Lập Dân định ra tư tưởng chủ đạo, chuyện liền được quyết định như thế. Lâm Tuyền cũng có câu trả lời với Cảnh Nhất Dân, Triệu Tăng, Cách Trương,